Âm nhân tế, chương 257, 257, phát đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Chí Thành trên phế tích cũng nhận ra điểm này. Hắn lập tức ý bảo những con chuột xám tinh kia nhanh chóng né tránh. Tốc độ chạy trốn của chuột xưa nay rất nhanh. Nhưng mà bàn long cự vĩ quả thực chính là phô thiên cái địa mà đi. Chúng căn bản là tránh không thể tránh được. Mà bàn long trên bầu trời ngược đãi những con chuột tinh kia. Cơ hồ chính là đang phát ti ba tê phẫn nộ cùng cựu oán của nó. Oanh một tiếng, bàn long cự vĩ đập xuống. Phía dưới kêu thảm thiết một mảnh. Trong nháy mắt, trên phế tích, thi thể bay ngang, khói sói bốc lên bốn phía. Mặc dù là đệ đệ cho Thanh Thành cho Chí Thành, cũng trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài. Hắn nặng nề ngã xuống đường phố xa xa, kéo ra rất xa, mới chậm rãi ngừng lại. Thực lực của cho Thanh Thành, phần lớn đều đến từ mấy năm nay hấp thu địa chi long mạch long khí. Nhưng cho Chí Thành không có quyền lợi này. Thực lực của hắn ở trong lã chuột tinh thuộc về phi thường xuất chúng. Thực lực của hắn toàn bộ dựa vào tu vi của nó. Nhưng tu vi lớn hơn nữa, so với long khí, cũng là chênh lệch rất xa. Cho Chí Thành ngã trên mặt đất, thật lâu cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn lần này bị đánh bay ra ngoài. Đả thương hắn không chỉ là một cỗ lực trùng kích cường hãn kia. Quan trọng hơn là bàn long chi thân mang theo long khí đối với hắn áp chế cùng ăn mòn. Hắn có năng lực chống lại cái loại lực trùng kích cường hãn này. Thế nhưng, không cách nào chống cự long khí cường hãn kia. Cho dù là một chút, cho Chí Thành bên kia không hề có động tĩnh gì. Nhưng mà, trong phế tích nơi lõm xuống lại đột nhiên có động tĩnh. Tiếng sụp đổ ào ào, ở bên chúng ta liền có thể nghe được. Thanh âm này đem lực chú ý của chúng ta lần thứ hai hấp dẫn đến chỗ phế tích kia. Một khu vực sụp đổ xuất hiện ở giữa đống đổ nát. Khu vực sụp đổ nhanh chóng lan rộng. Cũng chỉ trong vài phút, khu vực sụp đổ đã trở thành một hố lớn. Ở giữa cái hố lớn kia, có bóng người đứng ở nơi đó. Không hỏi cũng biết, người nọ chính là cho Thanh Thành của hắn. Đối mặt với bàn long công kích như vậy, cho Thanh Thành dĩ nhiên là một bộ dáng lông tóc không thương. Thành thật mà nói, nó thực sự làm ta ngạc nhiên. Lập tức, thân thể cho Thanh Thành hơi thấp, tung người nhảy lên, liền từ trong cái hố lớn nhảy ra ngoài, đứng ở giữa đường phố, một chỗ tương đối sạch sẽ bằng phẳng. Cho Thanh Thành bắn lên đầu đạn cùng bụi cho bụi trên người, có vẻ thập phần bất mãn. Sau đó, hắn lại nhìn hai tay mình, nhất thời trở nên lửa giận thiêu đốt. Hắn hướng về phía bàn long trên bầu trời giống điên một tiếng, nắm chặt nắm tay, hướng về phía bàn long mà đi. Mẹ kiếp, cho Thanh Thành này là muốn báo thù cho đệ đệ hắn sao? Hà Thanh hỏi, ta nghĩ hẳn là không phải. Nếu thật sự là vì báo thù cho đệ đệ hắn, hắn làm sao có thể nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái Hôi Chí Thành. Phải biết rằng, vị trí của cho Chí Thành cách hắn không xa. Hiện tại, cho Chí Thành chỉ sợ đã bị long khí thương ập ầm. Nếu như thật sự là lo lắng cho đệ đệ hắn, hiện tại phải làm không phải là đi cứu cho Chí Thành sao? Ân Đắc Thủy hỏi ngược lại, Bạch Tiểu Y cũng nhìn về phía này. Cô nói, cho Thanh Thành không có khả năng đi cứu đệ đệ hắn. Ta cảm thấy, ở trong lòng hắn đệ đệ này chỉ sợ còn không quan trọng bằng một bộ quần áo sạch sẽ của hắn. Bạch Tiểu Y đột nhiên nói như vậy. Cũng đáng tin, dù sao từ trong phế tích nhảy ra, việc Hôi Thanh Thành làm chính là sửa sang lại trang phục của mình, mà không phải đi thăm đệ đệ của hắn. Không sai, cho Thanh Thành phẫn nộ. Hẳn là bởi vì bàn long đem hắn vỗ ở bên trong đất, làm bẩn quần áo cùng hai tay của hắn. Ân Đắc Thủy nói, còn có loại kỳ quái này. Hà Thanh hỏi, Ân Đắc Thủy không nói gì, chỉ là ánh mắt quái quái nhìn Hà Thanh một cái. Bàn long bốc lên trên bầu trời, khi nhìn thấy Thành cho Thanh còn sống, càng là tức giận không thể cưỡng lại. Nó ở giữa không trung phát ra một tiếng long ngâm cây ết ủng bố. Lập tức, bổ nhào xuống, sự phẫn nộ của cho Thanh Thành khiến cho hắn điên cuồng xông lên trên bầu trời. chỉ là trong chốc lát, bàn long lao xuống, cùng cho Thanh Thành nắm đấm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, một tiếng nổ lớn, giống như sét đánh cây ếch ủng bố, cho Thanh Thành phẫn nộ, khiến cho hắn một quyền này tuyệt đối là liều toàn lực của mình. Thế nhưng, lần đối kháng này cùng mấy lần trước rất khác nhau. Bàn long có ưu thế áp đảo, cho Thanh Thành ở trong đối kháng, thậm chí không có thể vượt qua một giây. Bàn long long đầu cùng cho Thanh Thành hai quyền va chạm. Phanh một tiếng, cho Thanh Thành đã bị đụng xuống. Bàn long tiếp tục xông xuống, đuổi theo cho Thanh Thành ngã xuống phía dưới. Bàn long chảo cực lớn kia hướng về phía cho Thanh Thành liền đánh tới. Một cái tát này, giống như là vỗ ruồi vậy. Một cái tát liền đem cho Thanh Thành đập xuống đất. Lại oanh một tiếng, trên mặt đất bị đánh ra một cái hố lớn hình long chảo. Bất quá, bàn long long chảo đánh xuống địa phương vài phút sau, lại xuất hiện phạm vi sụp đổ lớn hơn. Trong khe hở sụp đổ, một bóng đen nhảy ra, lại xoay người một cái, lại nhảy lên long chảo. Bàn long long chảo chấn động, một đạo vô hình khí từ trên người bàn long trong nháy mắt bạo phát, cho Thanh Thành không cách nào khống chế thân thể của mình. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Phế tích chung quanh cũng trong nháy mắt khuếch trương. Ngay cả thử tiên các bên chúng ta cũng một trận kịch liệt lắc lư. Dưới chân cũng có chút bất ổn. Cho Thanh Thành ngã ra rất xa. Rơi trên mặt đất, hắn rất nhanh nhéo ra chỉ quyết. Đi một bộ pháp, mới xem như ổn định thân hình. Khiến cho mình không có trực tiếp lăn trên mặt đất. Bất quá, lần này lúc đứng yên, hắn phun ra một ngụm máu. Một tay còn che bả vai mình. Chẳng lẽ hắn bị long khí đả thương? Hà Thanh hỏi. Hắn trúng độc, hẳn là Hà Hạnh Hoa làm hắn bị thương. Ân Đắc Thủy trực tiếp trả lời như vậy. Hà Hạnh Hoa không phải đều đã chết sao? Hà Thanh tiếp tục hỏi. Người đã quên, vừa rồi Hà Hạnh Hoa dùng tất cả lân giáp toàn thân mình liều mạng với cho Thanh Thành. Hà Hạnh Hoa cũng không phải không có tổn thương đến cho Thanh Thành. Có một mảnh vảy xanh, từ trên bả vai cho Thanh Thành lướt qua, chảy xước ra thịt của hắn. Ân Đắc Thủy nói. Hà Thanh sờ sờ râu quai nón của mình, lại suy nghĩ một chút, nói, vậy đã qua một thời gian dài rồi, sao bây giờ mới phát độc? Trên người cho Thanh Thành có đầy đủ long khí, hắn có thể khiêng trong chốc lát, vốn là rất bình thường. Bất quá, Thanh Lân cự sát Thanh Lân chi độc, cùng bàn long lân phiến chi độc không khác gì. Mặc dù trên người có long khí, cũng không có khả năng miễn dịch với loại độc này. Người bất đồng tu vi, thời gian phát độc bất đồng mà thôi. Nhưng kết quả cuối cùng đều giống nhau. Ân Đắc Thủy giải thích. Kết quả cuối cùng sẽ là gì? Hà Thanh hỏi. Sau khi phát độc, trước tiên diệt thân thể, sau đó diệt hồn phách. Thân thể sẽ hóa thành máu mủ màu xanh đen. Hồn phách sẽ hóa thành vài làn khói đen, mà cuối cùng tan hết. Mặc dù cho Thanh Thành có địa chi long mạch long khí hộ thể, ta nghĩ, hắn nhiều nhất cũng không chống đỡ nổi hôm nay. Ân Đắc Thủy nói. Lúc này cho Thanh Thành thoạt nhìn đã thập phần chật vật. Mặt xám xịt, khóe miệng còn lưu lại máu. Trên quần áo cũng đầy bụi bặm và máu bẩn. Hắn đứng ở trên đường phố, lạnh lùng nhìn bàn long xa xa. Bàn long kia mở miệng to, hướng bên kia vọt tới. Lần này, cho Thanh Thành cũng không có lựa chọn cùng bàn long chính diện chống lại. Thân thể hắn hơi thấp, hướng trên bầu trời tung người nhảy lên, cao như mấy trượng. Sau khi vọt tới điểm cao nhất, hắn nhanh chóng xoay người, lao xuống. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Liễu Vũ Tịch Nhan. 2. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 3. Cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ. 4. Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Hắn ở giữa không trung nhanh chóng nhéo ra ngón quyết. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể liền bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Giống như một kim cương toàn. Liền nện trên mặt đất cách đó không xa. Trên mặt đất nhất thời bị đập ra một mảng lớn lõm. Ở giữa chỗ lõm xuống, còn có một cái lỗ nhỏ. Tên này, quả nhiên là một con chuột. Ngay cả lúc đánh nhau cũng không quên đào lỗ. Hắn đây không phải là muốn chạy trốn chứ? Hà Thanh tự mình nắm bắt hỏi. Hẳn là không phải. Kế tiếp cho Thanh Thành muốn làm, khẳng định là chuyện hắn không muốn làm nhất. Ân Đắc Thủy ngược lại vẻ mặt thần bí nói. Chuyện không muốn làm, đó là chuyện gì? Hà Thanh hỏi. Trở nên xấu xí. Ân Đắc Thủy nói. Lời này ngược lại làm cho mấy người chúng ta lắp bắp kinh hãi. Cũng không hiểu rõ Ân Đắc Thủy cụ thể là có ý gì. Bất quá, không đợi Ân Đắc Thủy giải thích, bên kia lại truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Bàn Long nổi giận, hướng cho Thanh Thành chui xuống địa phương. Điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thử tiên các dưới chân chúng ta cũng bị chấn đến từng đợt lay động. Sau vài lần va chạm của Bàn Long, nó nhanh chóng bay lên, lao thẳng lên trời, trong lúc bất chợt, lại bổ nhào xuống. Long thủ cực lớn kia, lần thứ hai nện về phía cho Thanh Thành biến mất địa phương. Lần va chạm này, làm cho cả thành cho sơn đều là một trận kịch liệt run rẩy. Chúng ta một tay đỡ lấy dựa lan can bên cạnh mới xem như ổn định thân hình. Cách Trương.